Thu phục tổng tài cao ngạo, chương 276. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 276, đột nhiên xuất hiện, mọi người kinh ngạc. Một tuần sau, trang bìa gia nhân được phát hành, trên ảnh là một người phụ nữ mặc sườn xám màu đỏ thấm thêu chỉ vàng, ôm tỳ bà che nửa mặt, ánh mắt chí mạng, chỉ ngồi ở đó cũng cho người ta cảm giác kinh diễm. Cả thành phố đều kinh ngạc, cô gái trên trang bìa là ai? Người thường trước kia chưa từng xuất hiện sao? Tại sao lại có thể biểu hiện trên trang giấy mạnh mẽ đến thế? Trong khoảng thời gian ngắn, điện thoại của Kim Nhất bị gọi tới liên tục. Vô số tạp chí thời trang ồ ạt gọi điện thoại cho anh ta, tất cả đều xoay chung quanh một vấn đề, nữ chính trên trang bìa kỳ này của các anh là ai? Kim Nhất giữ kín miệng, nếu Đường Thi đã nói là không muốn gia nhập vào giới này thì anh ta sẽ giữ bí mật giúp cô ấy. Có điều tra được hay không còn phải xem bản lĩnh của họ, nhưng tuần thứ hai sau khi trang bìa kỳ này được phát hành, tạp chí Cosmo nổi tiếng đã hợp tác với các doanh nghiệp hàng xa xỉ tuyên bố video 60 giây kỳ này. Ngắn gọn xúc tích bao quát hết câu chuyện về tình yêu và bản thân. Chất lượng hình ảnh vẫn đạt tiêu chuẩn cao như thường lệ, ánh sáng và bóng tối dung hợp một cách hoàn hảo, chuyến cảnh cực kỳ sắc bén, cuối cùng kéo dài ra xa, mơ hồ gương mặt của Đường Thị. Người chú ý phát hiện nữ chính trong đoạn phim ngắn này rất giống với cô gái trên trang bìa tạp chí Gia Nhân. Phát hiện này khiến cả giới thời trang trong thành phố điên cuồng. Trời ơi, cô gái đột nhiên xuất hiện này là a? Khả năng trình diễn cao siêu như thế, tại sao trước kia lại không có người khai quật? Kim Nhất cho Đường Thi xem lịch sử trò chuyện của một vài doanh nghiệp nổi tiếng, hơn nữa nói. Cô không ra mặt thật đáng tiếc, mọi người đều đang tìm cô. Đường Thi chỉ cười, coi như là sở thích nho nhỏ đi, tôi không thích quá rêu rao. Huống chỉ nếu cô bị khai quật thì bối cảnh dơ bẩn cũng sẽ bại lộ trước mặt đại chúng, e rằng sẽ gây ra cơn lốc dư luận. Cô gái bí ẩn này khiến cả giới thời trang điên đảo, không ít người đều share video này, kèm theo những lời khích lệ ba hoa trích chòe, gọi cô là viên ngọc sáng của giới thời trang, niềm hy vọng của tương lai. Netizen khen ngợi như thủy triều, lượt view lập tức hơn 1 triệu. Video lần trước khiến tôi xúc động là video quảng cáo nước hoa Chanel của thiên thần G, trời ơi, cô gái này quả là vưu vật. Ai biết Weibo của cô ấy không? Diễn xuất thế này mà là người mới à, thật khó tin. Không khai quật cô ấy thì thật lãng phí. Xin phổ cập về chị gái bí ẩn này. Em muốn làm fan của chị ấy. Mẹ ơi, một ngày tôi xem video này mười mấy lần, xem mãi không chán, tình cảm thật kịch liệt. Khuôn mặt mơ hồ cuối cùng. Tôi sắp điên rồi, quả thực là đẹp không sao tả xiết. Tôi phải stan cô này mới được. Cổ vũ, Asoka chụp màn hình bình luận của cư dân mạng gửi cho Đường Thi. Cô nói, Will Kim rất thưởng thức cậu, nói lần sau cậu muốn debut thì có thể tìm anh ấy bất cứ lúc nào. Cosmo, tại to mặt lớn của giới thời trang làm chống lưng, đãi ngộ này nói ra ai cũng sẽ ghen ghét. Ở một thành phố khác, Bạc Dạ vô tình mở video này, không khỏi ngừng thở, con ngươi co rụt lại, khó tin nhìn người trên màn hình. Từng ánh mắt nụ cười, từng động tác cử chỉ ấy. Rõ ràng chính là Đường Thị, chỉ trong mấy giây ngắn ngủi cô lại có thể mượn chi tiết đều thấm đắm tình cảm, khiến khán giả có thể cảm nhận được câu chuyện trong video. Bạc Dạ xem hết video, mới 60 giây, nhưng anh lại xem lâu dài như cả đời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, anh không nhịn được ấn nút phát lại, tiếp tục nhìn đôi mắt sóng sánh của cô, nhìn cô từ điên cuồng ở hộp đêm cho đến vì yêu mà cam tâm nhượng bộ, cuối cùng tìm lại bản thân. Câu chuyện này, có giống Đường Thi năm đó yêu mình đến mức dâng hiến cả bản thân không? Bạc Dạ run rẩy cầm điện thoại, không nói một lời. Tự động phát lại bắt đầu, video ngắn ngủi một phút lại khiến ba hồn bảy vía của anh rung động, cứ như thể người phụ nữ trong màn hình đã chinh phục chính mình. Sau này Bạc Dạ đi ra thấy Lâm Từ Năm trên bàn xem video của Đường Thi trên máy tính, không khỏi nổi giận. Cậu xem cô ấy làm gì? Lâm Từ hoảng sợ suýt nữa giật nảy cả mình, sau đó đẩy kính. Tôi nghe nói có quảng cáo nữ chính rất giống cô thị cho nên xem thử. Trên màn hình máy tính còn đang trình chiếu từng cử chỉ của cô, sóng mắt lưu truyền vô cùng quyến rũ. Bạc Dạ lập tức sụ mặt, tắt đi, cậu Dạ, không phải tôi. Sau này không được xem. Bạc Dạ nghiến răng nghiến lợi, có thể mua video này không? Thế thì ít ra phải mấy trăm vạn. Lâm Từ cẩn thận nói, cậu Dạ cô thi không lộ hết mặt quảng cáo rất hay. Rất hay, Bạc Dạ lại lần nữa. Trợ lý Lâm hoảng hốt vội đổi cách nói khác, cũng không dở lắm, Bạc Dạ không nói một lời, đen mặt đi ra ngoài, vẻ mặt như muốn giết người. Lâm Từ nhìn bóng lưng anh còn chưa kịp hoàn hồn. Chẳng phải là không thích vẻ đẹp của Đường Thi bị nhiều người thấy hay sao? Lúc trước còn tìm chết làm gì? Sau khi thấy video của Đường Thị, Diệp Kinh Đường lập tức bật cười. Người khác không biết nữ chính là ai, nhưng người trong giới từng lui tới với Đường Thi lại lập tức nhận ra cô. Anh ta cười gửi video cho Bạc Giả, vợ trước của anh thành nữ thần quốc dân kia. Đây là danh hiệu mà gần đây bạn trên mạng gắn cho cô, nói người phụ nữ đeo mạng che đó là tình nhân trong mộng của họ. Kể cả trang bìa của gia nhân, sườn xám thời dân quốc tình yêu khuynh thành trong lửa đạn tứ tung, nếu là người khác thì không thể chụp được cảm giác như thế. Chỉ dựa vào quảng cáo này đã có thể debut, nhưng Đường Thi vẫn ẩn mình trong đại chúng, tính cách trầm ổn như vậy thật sự đáng quý. Diệp Kinh Đường nói, anh vui không? Bạc Dạ mắng, anh còn quấy rầy nữa thì tôi sẽ chặn anh đấy. Diệp Kinh Đường lại lơ đễnh, dù sao tôi cũng đã đưa Khương Thích về bên cạnh mình, còn Đường Thi của anh thì tôi không biết đâu. Anh ta lại rất thoải mái. Bạc Dạ tức giận đạp chân ga, lái xe lao vun vút tới dưới léo công ty Cosmo ở Đại Lục. Vừa mở cửa xe, đã có người đi ra nghênh đón. Chào anh, xin hỏi. Nhân viên lễ tân vừa ngẩng đầu lên đã ngây ngẩn cả người. Đẹp, đẹp trai quá, mà hình như mình gặp ở đâu rồi thì phải. Cô suy nghĩ một chút rồi chợt nhớ ra, đây không phải là cậu chủ Bạc Dạ sao? Cô lập tức cúi đầu, lắp bắp. Chào, chào cậu Dạ, xin hỏi cậu có hẹn trước không? Tôi với anh Vưu Kim chỗ các cô quen nhau, phiền cô thông báo một tiếng, nói tôi có việc tìm anh ta. Vâng, anh chờ một lát. Lễ tận vội nối máy tới văn phòng của Vưu Kim, nhanh nhẹn báo cáo rồi dẫn Bạc Dạ đến bên thang máy. Cậu Dạ, anh Vưu Kim đang chờ cậu ở tầng 12. Cảm ơn, Bạc Dạ mặt lạnh như tiền. Lễ tân cảm thấy mình cũng không xấu, sao anh ấy lại chẳng buồn liếc nhìn mình. Cách Trương,